Đệ nhất kiếm thần, chương 7143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Đại Linh Thần Cung, hắn tìm đến một nơi bắt đầu nặn lại thân xác của Lý Tu Nhiên cô sự trợ giúp từ Kiếm Thanh Huyên. Chuyện này cũng không phải chuyện khó gì. Ba ngày sau, một nơi bên hồ, trước mặt Diệp Huyên, Lý Tu Nhiên đang ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này, hơi thở hắn ta đã mạnh hơn lúc trước rồi. Bởi vì linh hồn hắn ta đã được tăng cường nhờ Kiếm Thanh Huyên. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lý Tu Nhiên đứng dậy, hắn ta nhìn Diệp Huyên. Diệp huynh, đa tạ, Diệp Huyên cười nói, người vẫn muốn quay về Đại Linh Thần Cung hay không? Lý Tu Nhiên do dự chốc lát, rồi nói. Muốn quay về, Diệp Huyên gật đầu, có thể, bây giờ Đại Linh Thần Cung là do Cổ Thanh trưởng lão làm cung chủ, nếu người quay về, có lẽ có thể giúp ông ấy không ít. Lý Tu Nhiên cười nói. Diệp huynh, mạo muội hỏi một câu, bây giờ rốt cuộc là ngươi mạnh đến nhường nào rồi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói. Dưới tam kiếm, ta vô địch, trên tam kiếm, một đổi một, nói xong, hắn bỗng hối hận rồi. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu chủ, người nói dưới tam kiếm người vô địch, ta không nói gì, nhưng trên tam kiếm một đổi một này, cũng quá mức rồi. Quá mức rồi, Diệp Huyên. Lý Tu Nhiên ở bên cạnh đột nhiên có chút hiếu kỳ. Diệp huynh, tam kiếm này là, Diệp Huyên chớp mắt, sau đó cười nói. Muội muội ta, cha ta, đại ca ta, Lý Tu Nhiên. Diệp Huyên đột nhiên cười nói. Lý huynh, ngươi quay về Đại Linh Thần Cung đi, ta cũng có chuyện bận rồi, Lý Tu Nhiên gật đầu. Diệp huynh, bảo trọng, nói xong, hắn ta quay người rời đi. Sau khi Lý Tu Nhiên rời đi, Diệp Huyên cũng quay người rời đi. Hắn lập tức đến tiểu lâu, vừa đến tiểu lâu, lâu chủ tiểu lâu đã ra nghênh đón. Lâu chủ tiểu lâu ôm quyền, Diệp công tử, chuyện Đại Linh Thần Cung, ông ta đã biết rồi. Diệp Huyên đã giết Lâm Phàm của Nấm Mồ Thần Linh rồi. Hơn nữa còn là diệt gọn, không thể không nói, khi biết được tin này, cả người ông ta cũng sững sờ. Cách chương.